Quân tử chi giao. Tác giả: Lam Lâm. Người đọc: Nga Bi. Ngoại truyện: Truyện cổ tích. Phần 9. Trong làng nước đành miễn cưỡng đi về phía trước một đoạn. Đám đông bên cạnh lại có người bị ngã, vùng vẫy mấy cái vẫn không đứng lên nổi. Lúc Khúc Đồng Thu liều lĩnh kéo chị ta từ dưới nước lên, người phụ nữ đó đã sợ đến nỗi mặt trắng bệch rồi. Khúc Đồng Thu chân thấp chân cao đi được vài bước, hai bên đã không thấy Nhậm Ninh Viễn đâu rồi. Trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ, không kìm được kêu lên: Nhậm Ninh Viễn! Nhậm Ninh Viễn! Trong không khí nhốn nháo của khu trung tâm thương mại chẳng hề có giọng nói nào đáp lại anh. Khúc Đồng Thu đứng đó, đột nhiên muốn quay lại tìm. Anh không biết có phải Nhậm Ninh Viễn bị vấp ngã không, hoặc bị người ta dẫm lên bị thương. Lúc như thế này một khi đã ngã xuống lại rất khó có thể đứng lên nổi, nước đã ngập đến eo rồi. Trong cơn rùng mình vì lạnh, anh vừa quay người lảo đảo đi về ngược lại phía sau vừa gào lên khản cả giọng: Nhậm Ninh Viễn! Nhậm Ninh Viễn! Đi được vài bước thì đột nhiên có người kéo mạnh tay anh lại. Vừa ngẩng đầu lên thì đối diện ngay với đôi mắt đó, trái tim của Khúc Đồng Thu sau khi vọt lên cổ họng cuối cùng cũng đã trở về lồng ngực, nhưng bên trong vẫn còn đập thình thịch, nhất thời không nói được câu nào, mất mấy giây mới nói: Tốt quá, anh không sao. Bên đó hình như không đi được nữa rồi. Nhậm Ninh Viễn túm lấy tay anh: Theo tôi đi qua bên này. Lần này tay của hai người không rời nhau ra nữa. Nước sông ồ ạt tràn vào khu trung tâm thương mại dưới lòng đất đã chảy thành dòng nước xiết. Hai người đi ngược dòng, đến cuối gần như là bơi vậy. Đang lúc ra sức vùng vẫy đó thì bên trong trung tâm mua sắm đột nhiên đen như mực, mất điện rồi. Khúc Đồng Thu đang ở trong dòng nước chậm chậm chảy qua ngực mình và bóng tối bất thình lình ụp xuống, trong nháy mắt bị hoảng sợ nuốt chửng. Cả người chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng. Anh không nhớ nổi cửa ra là ở hướng nào nữa, và còn bao lâu nữa mới đến được cửa ra, rốt cuộc có đến kịp hay không. Anh hơi nghẹt thở, chân cũng bắt đầu run cầm cập. Không sao đâu. Lúc như thế này, cũng chỉ có bàn tay và giọng nói của Nhậm Ninh Viễn là còn có thể bình tĩnh và kiên định như vậy. Cậu đi theo tôi, sẽ đến ngay thôi. Khúc Đồng Thu mất kiểm soát run lẩy bẩy. Tôi giữ cậu được rồi, cậu đừng buông tay ra. Cuối cùng thì chân cũng đã bước lên được cầu thang, là Nhậm Ninh Viễn đỡ anh để anh đi lên trước. Khúc Đồng Thu lúc này đầu óc đã trống rỗng, chân cũng hơi run, chỉ có Nhậm Ninh Viễn là bước chân vẫn vững vàng, đỡ anh đi lên phía trước. Khu trung tâm thương mại dưới lòng đất ở phía sau dần dần bị ngập hoàn toàn, không còn một chút ánh sáng hay âm thanh gì nữa. Quảng trường phía bên ngoài có rất nhiều người đang túm đụm lại, đều là những người vừa chạy ra được nhưng cũng rời đi ngay vì trên đường phố cũng đã là các con sóng khủng khiếp. Xe buýt dừng lại, rất nhiều ô tô chìm trong nước chỉ còn lộ một nửa màu xanh hoặc màu trắng. Chủ xe đã sớm vứt xe lại ở đó bỏ chạy rồi. Mọi người đứng dưới trận mưa lớn chưa từng thấy này đều ngây hết cả ra. Chỉ là một trận mưa mà thôi, vậy nhưng thế giới lại biến thành như thế này trong nháy mắt. Rất nhiều người vì tai họa ập đến bất thình lình này mà tinh thần tê liệt, sững ra như phỏng. Một vài cô bé sợ quá mà khóc toáng lên ôm nhau run cầm cập. Trong chốc lát mọi thứ trở nên thê lương. Nhậm Ninh Viễn vẫn đang chặt 10 ngón tay của anh vào nhau, cúi xuống nhìn khuôn mặt đã trắng bệch của anh. Vẫn ổn chứ? Đừng sợ, nước này sẽ rút nhanh thôi, không sao đâu. Khúc Đồng Thu dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Tiểu Kha và Nhạc Phỉ thì sao? Chúng nó có chạy ra được không? Muốn gọi điện thoại nhưng lại phát hiện ra di động đã bị ngâm nước từ lâu không thể dùng được nữa rồi. Khúc Đồng Thu lo lắng một lúc, bắt đầu đi nhìn từng mặt người ở trong đám đông, liên tục gọi tên Tiểu Kha và Nhạc Phỉ. Tìm một lúc cũng chẳng có kết quả gì, Khúc Đồng Thu quay đầu lại hỏi: Trước khi ra ngoài, hai đứa chúng nó đang ở đâu? Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một chút, rốt cuộc vẫn trả lời: Đang ở dưới siêu thị mua đồ. Cả người Khúc Đồng Thu lạnh toát, cứng đờ một lúc mới gắng gượng mấp máy môi. Vậy không phải... Không đâu. Cho câu trả lời có vẻ chắc như đinh đóng cột này có mấy phần sự thật. Đôi chân đã mềm nhũn ra của Khúc Đồng Thu cũng vì thế mà cố gắng đứng vững. Hai tay của Nhậm Ninh Viễn vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ, khiến anh mặc dù đang chìm trong sự sợ hãi không còn giới hạn, vẫn có thể còn sót lại một chút lý trí. Chúng ta đi qua bên đó tìm thử xem sao. Hai người loanh quanh đi đến phía sau bãi đậu xe, cũng đã ngập đến không còn thấy gì nữa. Một hàng xe ô tô đổ đều chìm trong nước, càng lúc càng cao. Có nhiều chiếc đã ngập đến quá nữa mà đèn vẫn còn sáng, không biết chủ xe có phải vẫn đang bị kẹt ở bên trong không. Khúc Đồng Thu vội vã chạy qua đó, Nhậm Ninh Viễn ở phía sau gọi anh. Cậu cẩn thận trong nước đó. Anh cũng biết mạch điện có xảy ra vấn đề hay không. Ngâm trong nước thế này bất cứ lúc nào cũng có thể bị điện giật, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cuối cùng vẫn phải lội đi trong nước vào trong. Sau đó cũng nghe thấy tiếng của Nhậm Ninh Viễn đi theo ngay sau lưng mình. Quả nhiên có một vài chiếc xe trong đó vẫn có người, chỉ là không mở được cửa. Cửa kính xe lại không đủ rộng để thoát ra. Hai người giúp đỡ bọn họ thoát ra ngoài, nước cũng bắt đầu chậm chậm tràn vào qua kính xe. Mắt vẫn nhìn thấy có cần gạt nước trên một chiếc ô tô đang hoạt động. Khúc Đồng Thu lội trong nước gian nan đi qua đó. Đến lúc sát lại gần, lờ mờ nhìn ra trong đó là một nam một nữ. Ngồi trong đó giống như sắp nghẹt thở rồi. Anh giống như bắt được bảo vật, tay chân đều mồm nhũn cả ra, liên tục gào lên. Nhậm Ninh Viễn! Nhậm Ninh Viễn! Nhậm Ninh Viễn chạy qua giúp hết sức. Cuối cùng cửa xe cũng mở ra. Người trong xe vùng vẫy thoát ra. Khó khăn lắm mới thở lại được bình thường. Liền cảm ơn hai người bọn họ. Nhưng họ lại không phải là Khúc Kha và Nhạc Phỉ. Khúc Đồng Thu quay lại khu vực an toàn ở gần đó, cũng đã mệt không thở ra hơi, không nói ra là an tâm hay là thất vọng, chỉ ngồi ngay ra đó, trong không khí im lặng đôi mắt dần dần trở nên đỏ hoe. Nhậm Linh Viễn an ủi ôm lấy vai anh trong lúc nức nở không thành tiếng. Chúng nó sẽ không có chuyện gì đâu. Đầu của người đó được hắn ôm vùi vào trong lòng, anh sắp không kiềm chế được rồi, cố gắng ra sức kìm âm thanh lại. Khúc Đồng Thu, cậu hãy tin tôi. Người đó gần như tuyệt vọng vẫn đang run rẩy, cũng đưa tay ra túm lấy áo trên lưng hắn. Nhậm Ninh Viễn cũng dùng sức ôm chặt lấy anh. Bố! Hai người vội vàng buông tay ra, quay đầu nhìn. Bóng hai người đang nghiêng nghiêng ngã ngã chạy từ một hướng khác đến. Người đó trợn tròn mắt, vui mừng đến phát khóc. Trong làn mưa, cô bé chân thấp chân cao chạy đến ngay lập tức nhào vào lòng anh, ôm anh chặt cứng rồi òa lên khóc. Dọa con chết chiếc rồi bố ơi. Bố, con sợ lắm. Con cứ nghĩ hai người vẫn còn ở trong đó. Bọn con đi tìm mãi. Dọa con sợ muốn chết. Bố cũng nghĩ là con không sao thì tốt rồi. Không sao thì tốt. Bốn người đến tận đêm mới về được khách sạn mà Nhậm Ninh Viễn ở. Ai nấy đều mệt lử, cả người trông vô cùng nhếch nhác. Nhậm Ninh Viễn đặt thêm 3 phòng, mọi người đều về phòng của mình tắm nước nóng, rồi cùng tụ lại ăn chút đồ, uống chút rượu cho giảm bớt sợ hãi. Mọi người cả tinh thần lẫn thể chất đều rã rời, mệt đến nỗi chẳng nói được lời nào nữa. Hơn nữa thực tế cũng không có gì cần nói. Giống như Khúc Kha chạy đến ôm chầm lấy anh, khiến anh biết được bản thân mình mãi mãi là người thân quan trọng của con gái. Nhân tính của con người trong tai họa mới thông suốt, có rất nhiều cái vốn vướng mắc, hai bên nghi ngờ lo lắng lẫn nhau, đến lúc này đều đã vô cùng rõ ràng. Tất cả ai nấy như đều trút được gánh nặng trong lòng. Bỏ nhà ra đi cũng được, bố ruột không phải bố nuôi cũng được, đều chẳng còn là chuyện gì ghê gớm nữa. Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy anh thật sự không hận Nhậm Ninh Viễn nữa. Trong biển nước đó hắn túm lấy anh, cầm tay anh, những gì Nhậm Ninh Viễn nợ anh đều đã trả hết rồi, thậm chí ngay cả cảm giác ngưỡng mộ kính trọng khâm phục cũng dần dần trở lại trong con người anh. Cho dù xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, Nhậm Ninh Viễn chỉ dựa vào sự can đảm và bình tĩnh, cuối cùng cũng vẫn đáng là người để anh kính trọng. Cho dù mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Khúc Kha vẫn còn sợ hãi chưa ổn định, nhất quyết muốn ở cùng anh. Khúc Đồng Thu cùng con gái nói chuyện một lúc lâu, con bé mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trên đường trở về phòng, Khúc Đồng Thu suy nghĩ hồi lâu, rồi đi đến gõ cửa phòng Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn mở cửa ra, trên khuôn mặt có phần mệt mỏi. Khúc Đồng Thu nói ngay tức thì, tôi chấp nhận. Đôi mắt của Nhậm Ninh Viễn dường như hơi mở to hơn. Đề nghị lần trước của anh, tôi chấp nhận. chính là chúng ta hãy cùng nhau nuôi dạy chăm sóc Tiểu Kha. Tiểu Kha cần tôi, cũng không nỡ xa anh. Vậy thì để nó có hai người bố đi. Nhậm Linh Viễn nhìn anh một lúc, cười nói, được. Cả hai bên đều cùng đạt được sự nhất trí, nhưng phản ứng của Nhậm Linh Viễn lại khác xa không bằng sự vui sướng mà anh đã tưởng tượng. Điều này cũng khiến anh có chút buồn bã. Trở về thành phố T, cuộc sống cũng lại bắt đầu. Nhạc Phỉ thật sự bắt tay vào chuẩn bị cho cửa hàng ăn takeaway cùng anh. Khúc Động Thu có phần hơi ngoài hoài nghi đây là túy ông chi ý bất tài tử. Chú thích: ở đây nguyên văn là túy ông chi ý bất tài tử, dịch nghĩa là túy ông chẳng phải say vì rượu. Nhưng Nhạc Phỉ lại gào lên nói mình bị oan uổng, còn chỉ lên trời thề rằng bản thân lương thiện vô tội. Khúc Kha cũng đưa số tiền đang có giao cho anh, coi như một phần đầu tư vốn mở cửa hàng. Anh ngay lập tức giống như trở thành ông bố hạnh phúc nhất trên thế giới. Mặc dù đây là một hướng đi kinh doanh mới, lúc bắt đầu, trong lòng anh cũng không vững, vô cùng thấp thỏm. Nhưng trong thời gian chuẩn bị, cũng cảm thấy quan trọng lại bao hàm luôn cả hy vọng. Thử nghiệm hết lần này đến lần khác lại là loại nước sốt được chế biến đặc biệt của bản thân, là chuyện khiến con người ta vui vẻ như vậy. Chỉ cần mọi người ở bên nhau, sống hạnh phúc, thế này đối với anh cũng đủ rồi. Trong cuộc sống mỹ mãn không còn đòi hỏi gì nữa này. Nếu nói Khúc Đồng Thu vẫn còn thiếu cái gì đó, thì đấy chính là thái độ của Nhậm Linh Viễn. Hai người bọn họ theo lẽ thường đã hoàn toàn gạt bỏ những hận thù trước đây, lại là bố ruột và bố nuôi của Khúc Kha, tương lai nói không chừng còn là thông gia cách nhau mấy tầng. Người làm bố dù sao thì cũng hay tính toán cho con gái rất xa. Nhậm Linh Viễn trái lại vẫn thờ ơ, lúc ngồi lại cùng nhau vẫn có chút suy tư gì đó, hoặc là nói không như không tập trung. Mặc dù đối với anh mà nói, Nhậm Linh Viễn từ trước đến giờ rất có thể khó nhìn thấu, nhưng hai người đã quen biết mười mấy năm rồi, cũng vướng mắc mấy lần, đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, trong mười mấy năm sau đó vẫn tiếp tục qua lại, vậy mà vẫn chẳng khác gì trước đây, cứ như ngắm hoa trong sương mờ. Anh cũng cảm thấy không nên như vậy. Hôm nay mọi người cùng ngồi với nhau ăn cơm, vẫn như cũ, Khúc Đồng Thu là người xuống bếp. Anh đã nghiến răng, dùng tiền thuê một căn phòng tương đối tốt ở bên ngoài, tiện để Khúc Kha thỉnh thoảng qua ở, cũng tiện cho bản thân rèn luyện tài nghệ nấu nướng. Bố, củ cải chua hôm nay bố làm ngon hơn lần trước đó. Thế à? Khúc Đồng Thu rất vui. À Mỹ cũng nói như vậy. À... Nhạc Phỉ cố tình mờ ám kéo dài giọng. Thì ra chúng ta không phải là người đầu tiên ăn thử, có người không công bằng. À không phải, Khúc Đồng Thu vừa giải thích. Tối hôm qua bố giúp A Mỹ đi đón bối bối, tiện thể mang cho hai mẹ con nhà họ nếm một ít. Lại còn giúp đón con nữa. Khúc Đồng Thu bị cái kiểu ăn nói đầy ẩn ý đó của cậu ta làm cho xấu hổ. Cháu đừng nghĩ lung tung, bọn chú không có gì. Chú Mập. Mặc dù Khúc Đồng Thu đã không còn liên quan đến cái tên chẳng ăn nhập gì này nữa, Nhạc Vĩ vẫn không đổi. Chú có từng nghĩ đến việc muốn tái hôn không? Khúc Kha vừa uống một ngụm canh, liền phì một cái phun toàn bộ lên mặt cậu ta. Thấy con gái có phản ứng như vậy, Khúc Đồng Thu vừa vội vàng rút khăn giấy lau mặt cho Nhạc Vĩ, vừa dỗ dành con bé. Tiểu Kha, con đừng lo lắng. Con đã lớn như vậy rồi, bố cũng không muốn tái hôn. Bố cũng quen rồi. Khúc Kha bị sặc ho một trận, cả mặt đỏ bừng. Cũng không phải thế, bố, thật ra con hy vọng bố có thể có người bầu bạn. Những lúc chỉ có hai bố con ở cùng nhau, bố cũng sẽ cảm thấy thiếu chút gì đó, đúng không? À, chỉ có điều con muốn chọn đúng người. A Mỹ rất được đó. Nhạc Phỉ rất hào hứng, cắn đũa. Cô ấy vẫn luôn thích chú phải không? Tính cách cũng rất tốt. Khúc Đồng Thu bị nói thế lại càng căng thẳng. Đừng nói lung tung, người ta có chồng rồi. Cô ấy có một ông chồng như vậy, ly hôn cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Hơn nữa bối bối thích chú như vậy, hai người chắc đã hẹn hò từ lâu rồi nhỉ? Khúc Kha trợn mắt. Bố, chuyện này từ lúc nào vậy? Khúc Đồng Thu cực kỳ bối rối. Đừng nói lung tung nữa. Ba người náo loạn mãi không dứt, chỉ có Nhậm Ninh Viễn dường như chẳng có chút quan tâm gì, vẻ mặt vẫn bình thản nhặt xương của miếng cá trong bát. Ăn cơm xong, Khúc Kha và Nhạc Phỉ bắt đầu nhao nhao đi rửa bát, chỉ còn lại hai người lớn ngồi ở phòng khách. Khúc Đồng Thu nhìn bóng lưng của con gái, lại nhìn người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu dở tạp chí, không kìm được muốn thảo luận, xin ý kiến về tâm lý của thiếu nữ đang giai đoạn dậy thì. Tiểu Kha nói như vậy, con bé thật là muốn tôi thấy hôn không? Nhậm Ninh Viễn chỉ hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười nói, cái này cậu phải hỏi con bé chứ. Cũng phải, trong nhà có nhiều người hơn mới càng có dáng vẻ của gia đình, chỉ là muốn chọn đúng người. Nhậm Ninh Viễn ngẩng đầu lên nhìn anh, lại mỉm cười. Cái này cậu phải hỏi chính bản thân cậu rồi. Nhận được câu trả lời lạnh nhạt như vậy, Khúc Đồng Thu cũng chỉ có thể bối rối. Buổi tối lúc đi ngủ, đang nằm không biết tại sao lại nghĩ đến cảm giác lúc Nhậm Ninh Viễn đè lên môi anh, trên lưng đều giống như có dòng điện chạy qua, ngay cả ngón chân cũng tê dại. Anh muốn hỏi Nhậm Ninh Viễn, như thế rốt cuộc là ý gì, nhưng cũng chỉ là bản thân cứ cân nhắc suy nghĩ hết lần này đến lần khác. Cho dù có hỏi, Nhậm Ninh Viễn cũng sẽ chẳng trả lời anh, nhiều lắm thì cũng chỉ lại cười mà thôi. Đây mới chính là Nhậm Ninh Viễn thâm sâu khó hiểu. Hết phần 9.